Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Ngũ Hồ Quảng Trường. Lưu Ngọc Chân trước vào nhà, vừa định tiện tay đóng cửa, Tiêu Quân liền từ một bên chui ra, một mặt cười quái dị nói ra, Lưu sư đệ, ngươi cùng Phương sư muội chung sống một phòng, nói những gì, nói chuyện lâu như vậy, Tiêu huynh, chớ giễu cợt tiểu đệ. Phương sư tỷ sớm có ý chung nhân. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói. Tiêu Quân thần sắc sững sờ, kinh ngạc nói ra, vi huynh nhìn các ngươi ngày thường đi gần như vậy, lần này lại cùng nhau xuất sinh nhập tử, còn tưởng rằng các ngươi kết thành tình lữ nữa nha. Tiêu huynh, uống trà. Lưu Ngọc nóng lên trà nóng, cho Tiêu Quân rót một chén. Đúng rồi, các ngươi lần này lên núi cũng quá hung hiểm, đều ở trong viện truyền ầm lên, ngươi không có bị thương chứ? Tiêu Quân tiếp nhận chén trà, lo lắng mà hỏi thăm. Lưu Ngọc lắc đầu nói ra, vết thương nhỏ, đã khỏi, tiểu đệ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy khúc chiết. Cái kia Tôn Khang nhìn coi như trung hậu, không nghĩ tới vụng trộm càng như thế ác độc, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Tiêu Quân uống một ngụm trà nóng, cảm khái nói. Tiêu Quân lời nói gió chuyển một cái, cười nói, đúng rồi, chúc mừng sư đệ đã trở thành một tên phù đồ. Sau 5 ngày chúng ta cùng đi Thiên Phù Lâu, vi huynh mang ngươi nhận biết đường, giới thiệu cho ngươi Thiên Phù Lâu tình huống. Vậy trước tiên cảm ơn sư huynh. Đúng rồi sư huynh, không biết tiểu đệ cần làm thế nào chuẩn bị? Lưu Ngọc mở miệng dò hỏi. Tiêu Quân nghĩ nghĩ nói ra, sư đệ có thể lên Ngũ Hồ Quảng Trường móc mấy quyển cơ sở phù thư. Những này phù thư phía trên sẽ giới thiệu cơ sở vẽ phù kỹ xảo cùng vẽ phù tri thức. Ngũ Hồ Quảng Trường sao? Tiểu đệ thật đúng là không có đi dạo qua. Cái kia có thể mua được những này phù thư sao? Lưu Ngọc nhíu mày nói. Tiêu Quân lắc đầu khẽ cười nói, sư đệ a, người thật là đi đến Bắc Loan Thành lâu như vậy, liền Ngũ Hồ Quảng Trường đều không có đi qua. Cái kia mỗi ngày đều có hơn 1000 quầy hàng, ngày đêm không xa rời nhau bán, người đông nghìn nghịt, không là bình thường náo nhiệt. Ngày mai ta liền đi nhìn một cái. Lưu Ngọc nghe Tiêu Quân vừa nói như thế, lập tức hứng thú. Ngũ Hồ Quảng Trường thế nhưng là cái kỳ diệu địa phương, nơi đó đồ tốt có thể nhiều lắm, chỉ cần sư đệ ngươi có nhãn lực, vận khí tốt, nói không chừng liền có thể móc đến ghê gớm đồ tốt. Tiêu Quân nói khoa trương nói. Trước đó không lâu, trong nội viện có vị sư đệ bỏ ra 400 khối cấp thấp linh thạch, mua một khối cũ nát tiểu thuẫn. Chủ quán nói là một kiện nhất phẩm trung cấp pháp khí, lực phòng ngự không sai. Người đoán về sau như thế nào? Khối này tiểu thuẫn bị vị sư đệ này cầm tới chân khí các thêm chút chữa trị, càng là một kiện tam phẩm cao cấp pháp khí. Vị sư đệ này chữa trị hao tốn 500 khối cấp thấp linh thạch, tăng thêm đưa cho chủ quán phí tổn, tổng cộng mới hoa 900 khối cấp thấp linh thạch, liền mua đến một kiện tam phẩm cao cấp pháp khí. Phải biết món này tam phẩm cao cấp pháp khí còn là phòng ngự loại pháp khí, tuy cũ kỹ chút nhưng ít nhất cũng đáng 6000 khối cấp thấp linh thạch, trực tiếp lật ra gấp 6 lần a. Tiêu Quân tràn đầy phấn khởi nói. Lưu Ngọc có chút không tin nói ra, lại có loại chuyện tốt này, có phải hay không là tin đồn vị sư đệ kia? Vì huynh nhận biết, như thế nào là tin đồn? Chính là thiên chân vạn xác. Tiêu Quân nhìn Lưu Ngọc có chút không tin, vội vàng nói. Tiêu Quân tiếp lấy nói ra, như thế các loại sự tình tại Ngũ Hồ Quảng Trường thường có phát sinh, Thượng Quan Minh sư bá ngươi biết đi. Thượng Quan sư bá là tông môn tại Bắc Loan Thành tổng quản sự. Tiểu đệ đương nhiên nhận biết. Thế nào? Lưu Ngọc không hiểu hỏi. Tiêu Quân thần thần bí bí nói ra, Thượng Quan sư bá, có một cái tứ giai linh thú, Xuyên Vân Ưng, nghe nói qua không? Tiêu Quân thấy Lưu Ngọc gật đầu, tiếp lấy nói ra, đầu kia Xuyên Vân Ưng chính là Thượng Quan sư bá tại Ngũ Hồ Quảng Trường móc đến, chỉ tốn 8000 khối cấp thấp linh thạch, thật đúng là nhặt được cái lớn để lót. Không thể nào? Lưu Ngọc không khỏi thốt ra nói. Tiêu Quân đắc ý nói ra, Sư đệ không tin, đều có thể hướng những sư huynh khác hỏi thăm một chút. Cho nên nói cái này ngũ hồ quảng trường có thể huyền vô cùng. Tiêu Quân nói ra kiên định như vậy lời nói, Lưu Ngọc cũng không thể không tin. Trong lòng đối với ngũ hồ quảng trường không khỏi có một tia mong đợi. Hai người thưởng thức trà nói chuyện phiếm thật lâu. Tiêu Quân lại nói một ít ngũ hồ quảng trường phát sinh tin đồn thú vị. Cũng nói tới Thiên Phù Lâu. Còn trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Thẳng đến đêm khuya, Tiêu Quân mới trở lại bên cạnh phòng của mình đi. Lưu Ngọc thu thập xong đồ uống trà. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái trống không lá bùa. Một hộp dùng một chút chu sa đặt ở mặt bàn. Tiếp lấy lại lấy ra một bản tiểu hoàng sách. Chính là Lưu Ngọc tại Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư, lúc Lý Tùng Lâm phát cho hắn quyển kia. Ghi lại nhiều loại bất nhập lưu phù chú hình dạng sách. Phía trên có định thi phù, tiêu âm phù, phá âm phù, mấy loại phàm phù. Lưu Ngọc cuối cùng lấy ra thanh trúc bút. Hết sức chuyên chú bắt đầu vẽ cái này mấy loại phàm phù. Ôn tập một cái hội họa thủ pháp. Là tiến vào Thiên Phù Lâu làm phù đồ, làm chuẩn bị. Lưu Ngọc lúc ấy cho thuê trong tay ruộng tốt lúc. Lựa chọn hoàng gia. Mà không có cân nhắc Hạ Hầu gia cung cấp đan đồ. Ngoại trừ đối với Hạ Hầu gia có chút không thích bên ngoài. Càng nhiều là bởi vì chính Lưu Ngọc có một ít vẽ phù bản lĩnh. Trở thành phù đồ. Học tập phù lục nhất đạo có thể làm ít công to. Lưu Ngọc luyện tập nửa canh giờ vẽ phù kỹ xảo. Liền thu hồi một bàn trên đồ vật. Xếp bằng ở trên giường gỗ. Đầu tiên là gỡ xuống một hạt dung tàng đan. Tiếp lấy nuốt vào hai hạt hà hương hoàn. Cuối cùng từ thanh phong lục diệp trong bình lấy ra một thìa thanh tinh linh mật ăn vào. Một cỗ nồng đậm hoa ngọc lan hương lập tức tại trong miệng tản ra. Lưu Ngọc ngưng thần tĩnh khí. Bắt đầu thường ngày tu luyện. Ngày thứ hai giờ tị. Lưu Ngọc ngự kiếm từ Hoàng Dịch Đại Viện xuất phát. Hướng thành Tây Ngũ Hồ Quảng Trường bay đi. Hai khắc sau. Lưu Ngọc rất xa liền đến một tòa cự đại mái vòm nhà giáp. Nóc nhà kim sắc ngói lưu ly. Chiếu đến ánh nắng. Phát ra ra biển óng ánh chói mắt kim quang. Nhà giáp dưới phát ra từng đợt thanh âm huyên náo. Vang tận mây xanh. Giống như thế tục chợ thức ăn. Tiếng người huyên náo. Lưu Ngọc rơi xuống nhà giáp trước. Phát hiện tòa này to lớn nhà giáp bốn phía không tường. Là theo từng cây cột đá trống lên. Khắp nơi đều có thể tự do xuất nhập. Không ngừng có người ra ra vào vào. Phi kiếm linh quang không ngừng lấp lóe. Không ngừng có người ngự kiếm rơi xuống. Lại có người ngự kiếm rời đi. Liên tục không ngừng. Khiến người không kịp nhìn. Lưu Ngọc theo đám người đi vào trong giáp. Chỉ thấy từng tòa hình vuông bệ đá ngay ngắn trật tự bày ra. Những này hình vuông bệ đá lớn nhỏ giống nhau. Đều là dài một tấc. Hai thước rộng. Theo cứng rắn trơn nhẵn đá cẩm thạch trải thành mặt bàn. Những này bệ đá chặt chẽ sắp xếp ở giữa khoảng cách không đến một thước. Mỗi cái bệ đá đều là một cái quầy hàng. Mặt bàn bày đầy nhiều loại vật phẩm. Khiến người hoa mắt. Có chút quầy hàng bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa. Trước gian hàng tụ tập rất nhiều quần chúng. Chủ quán đang thần khí mười phần giảng giải trên mặt bàn hàng đẹp giá rẻ hàng hóa. Thỉnh thoảng truyền đến cò kè mặc cả thanh âm. Có chút quầy hàng hàng hóa không nhiều. Quần chúng đồng dạng không ít. Chủ quán một bức cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ngôn ngữ không nhiều. Quầy hàng bên trên vật phẩm xin miễn trả giá. Nhìn qua giống như là tinh phẩm. Có không ít khác trước gian hàng không có một ai. Chủ quán mặt lộ vẻ u sầu. Nhìn qua cực kỳ lo lắng. Một ít chủ quán không kể mặt mũi. Không ngừng hướng người đi đường gào to. Một ít chủ quán khó mà mở miệng. Chỉ có thể chính mình lo lắng xuông. Hết chương.